Vô hạn tương lai, chương 231 nhập thành nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, bốn người Trương Hằng, Nataya, Lý Cương Lôi và Exis bước vào tòa chủ thành thứ nhất. Theo thuyết pháp của Exis, tòa chủ thành này có tổng cộng 18 gia tộc, trong đó không có kẻ địch của gia tộc hắn, cho nên cũng không cần phải lo lắng quá mức, chỉ là chất lượng của mấy khối năng lượng thạch này vô cùng tốt, đây cũng là hàng nóng bỏng tay, do vậy cả ba người vẫn cần phải chú ý duy trì cảnh giác. Ba người Trương Hằng đều không có ý kiến gì, trên thực tế tuy chỉ mới tiếp xúc với Exis không lâu, nhưng thứ nhất là hiện tại ba người đều không quen thuộc với cuộc sống tại Atula đạo, ngay cả vị trí của từng chủ thành cũng không biết. Thứ hai là do Exis có một loại tính cách đặc biệt, đó chính là đơn thuần ngờ quả là buồn cười, người sinh tồn trong Atula đạo mà cũng có tính cách đơn thuần. Kỳ thực so với người của thế giới thực tế, những người sinh ra và lớn lên tại Atula đạo lại đơn thuần hơn rất nhiều, dù sao ở đây chỉ cần sống sót là được, không giống như trong thế giới thực tế, nội bộ lục đục dơ bẩn xấu xa. Mặc dù thế giới này cực kỳ tàn khốc nhưng xét về mức độ đơn thuần mà nói, người của thế giới thực tế thật sự là thua xa, mà Exis chính là một người như vậy, đơn thuần, tuy tư duy của hắn vẫn là tư duy của Atula đạo, nhưng kỳ thực bản tính của hắn cũng không xấu, tính cách của hắn thật sự chính là những gì hắn biểu hiện ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, ba người Trương Hằng chỉ có thể tin tưởng Exis, hơn nữa Trương Hằng cũng không lo lắng gì nhiều, dù sao bên cạnh hắn vẫn có Lý Cương Lôi, nếu như có gì cổ quái, nhất định Lý Cương Lôi sẽ sớm phát giác. Vì thế Trương Hằng liền trực tiếp giao mấy khối năng lượng thạch cho Exis, sau đó để cho Exis đóng vai người bán hàng, còn ba người bọn họ thì đóng giả làm tùy tùng. Đúng rồi, đơn vị vật giá cơ bản của Atula đạo là cái gì? Lúc bước gần đến cửa thành, Trương Hằng bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi hướng về phía Exis. Exis cũng không chậm trễ, trực tiếp trả lời. Đơn vị vật giá cơ bản, ý ngươi là đơn vị tài sản nhỏ nhất của gia tộc. Một xác, không cần phải nói nữa. Trương Hằng che miệng lại, hắn thì thào nói, ta có thể tưởng tượng được là đơn vị gì rồi. Hiện tại ta đã đói bụng đến mức có thể ăn hết một con trâu, nhưng mà như vậy không có nghĩa là ta không buồn nôn đối với những thứ này, hơn nữa càng đói bụng đối với những thứ này lại càng cảm thấy buồn nôn. Exis nói như không có việc gì, đó chính là tài nguyên chiến lược quan trọng nhất, nếu như lượng tồn kho của một gia tộc quá ít, vậy gia tộc này sẽ không cách nào thu hút được một lượng lớn người trợ lực. Người trợ lực, Trương Hằng hỏi với vẻ kỳ quái. Exis nhìn về phía Trương Hằng rồi nói, chính là những người mà ngươi giết chết mấy hôm trước, sau khi giao nộp lượng thịt động vật hoặc thịt quỷ đói nặng gấp 10 lần trọng lượng thân thể, bọn họ sẽ có thể tìm nữ nhân sinh con nối dõi, cũng tức là chính thức trở thành một thành viên của gia tộc. Trương Hằng gật gật đầu, xem ra nhân loại quả thực là sinh vật có sức chịu đựng cao đến mức không tưởng tượng nổi, cho dù ở trong hoàn cảnh ác liệt như Atula đạo vẫn có thể sống sót, hơn nữa còn từng bước phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt tòa chủ thành này cũng có thể xem là khá lớn, ước chừng tương đương với một thị trấn của thế giới thực tế, bên trong có đến mấy chục nghìn người, hơn nữa tường thành cũng cực kỳ kiên cố, được tạo thành từ từng khối đá lớn mấy mét, độ cao thậm chí đạt đến hơn 20 mét. Ở Atula đạo cho dù là cư dân bình thường, nếu như có thể sống sót, không bị trở thành thịt người, thực lực ít nhất cũng đạt đến trình độ mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, tố chất thân thể cũng tốt gấp 4 đến 5 lần so với người bình thường của thế giới thực tế, do đó đối với bọn họ, xây dựng thành thị như vậy cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Sở dĩ phải xây dựng tường thành chắc chắn đến mức đó, kỳ thực là cũng có lý do, ở Atula đạo, ngoại trừ chiến tranh cướp đoạt giữa các chủ thành ra, thỉnh thoảng còn có sinh vật của ngạ quỷ đạo đến thế giới này tìm kiếm thức ăn, tài nguyên của ngạ quỷ đạo cũng cực kỳ thiếu thốn, do vậy đối với sinh vật đến từ ngạ quỷ đạo, nhân loại trong Atula đạo quả thực chính là mỹ vị cực phẩm, song phương căn bản đều là thức ăn của nhau. Khi bốn người đến chỗ cửa thành, tại đây có một đội hộ vệ đang canh gác, số lượng ước chừng khoảng 30 người, thực lực của những người này cũng không tệ, người trông có vẻ giống như thủ lĩnh, ước chừng đã đạt đến trình độ mở cơ nhân tòa tầng thứ hai, nếu như Trương Hằng không sử dụng niệm động phù du pháo, đoán chừng thực lực cũng không chênh lệch gì nhiều lắm so với hắn. Xem ra thực lực ở Atula đạo cũng không kém, chỉ là một đám giữ cửa thành, vậy mà thực lực cũng đạt tới mở cơ nhân tòa tầng thứ hai. Trương Hằng lẩm bẩm, trên thực tế, đối với trình độ mở cơ nhân tòa, trước khi đạt đến tầng thứ tư, trên cơ bản đều là dựa vào nguy cơ sinh tử để kích thích. Mà Atula đạo đã trải qua mấy ngàn mấy vạn năm đấu tranh cùng giết chóc, nếu như thực lực vẫn còn nhỏ yếu mà nói, vậy thánh nhân phân hệ da đen cũng không tránh khỏi xin lỗi hai chữ thánh nhân rồi. Lúc mọi người bước tới, người cầm đầu trong đám hộ vệ lập tức nhìn kỹ bốn người một lúc lâu, có điều hắn cũng không nhìn kỹ Exis, ngược lại một mực tập trung vào trên người Trương Hằng, Lý Cương Lôi và Nataya. thẳng tới khi Exis đi đến trước mặt nói ra tên gia tộc của mình đồng thời lấy ra một tấm huy chương in hoa văn kỳ lạ, lúc này hắn mới gật gật đầu nhìn về phía cuộn gia thú trong tay. Đúng vậy, gia tộc của ngươi còn 12 lần vào thành. Ngươi muốn dùng một lần vào thành sao? Hay là chỉ có mình ngươi cần vào thành, ba người kia là phí tổn? Viên thủ lĩnh nhìn kỹ tấm gia thú một lúc sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Exis nói, Exis lắc lắc đầu. Không, dùng một lần vào thành của gia tộc ta làm phí tổn. Nói xong, hắn không để ý đến viên thủ lĩnh nữa, trực tiếp quay người bước vào bên trong, mà ba người Trương Hằng cũng rất bình tĩnh, chỉ yên lặng đi sau lưng Exis. Chỉ như vậy thôi sao? Sau khi đã cách cửa thành khá xa, Trương Hằng mới bỗng nhiên tò mò hỏi, Exis hỏi ngược lại. Chứ không thì thế nào nữa? Trương Hằng hỏi với vẻ kỳ quái. Phí vào thành, tại sao lại có phí vào thành? Exis không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chủ thành có mỏ khoáng sản, nhưng mà gần khu vực có quặng sắt, đồ ăn lại không thể phát triển được, ách cũng chính là thứ tên là nấm mà các ngươi nói, do vậy bọn họ đều vận chuyển quặng sắt đến các chủ thành khác để đổi lấy đồ ăn. Có chủ thành có mạch nước ngầm, đó là thương phẩm khá chân quý, có chủ thành thường gặp được đường dẫn đến vùng đất màu mỡ, ở đó có nhiều thịt động vật hơn những chủ thành khác. Tóm lại, chủ thành không thể tồn tại độc lập, nhất định phải trao đổi với các chủ thành khác, có điều tài nguyên trong chủ thành của mình thì không thể để cho gia tộc khác dùng thoải mái, do vậy, muốn vào chủ thành một lần, nhất định phải giao ra ba xác chết mới được. Mà trong thành phố này, gia tộc của ta vẫn còn một ít xác chết, cho nên ta có thể sử dụng quyền vào thành. Trương Hằng thật sự cảm thấy bó tay, xem ra lúc trước Exis đúng là không nói bừa, coi bộ trong Atula đạo, đơn vị vật giá cơ bản nhất thật sự là xác chết. Không biết những thánh nhân phân hệ ra đen nghĩ gì mà lại sáng tạo ra thế giới như vậy, một thế giới với nền văn hóa. Xác chết thật đúng là biến thái. Cách chương.